Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà ngươi phải chết. Nói rồi Thạch Sanh lao thân về phía Lý Tông như một tia chớp. Cậu ta cầm lưỡi kiếm đâm mạnh. Lý Tông có lẽ là chậm hơn một bước nên lưỡi kiếm xuyên qua người của hắn. Thế nhưng Lý Tông xoay người. Tức thì lưỡi kiếm găm ở ngực của hắn chảy lạp đôi và Thạch Sanh thì mất đà lao về phía trước. Thạch Sanh danh người lấy lại thăng bằng. Tay kia cầm triều thần chém mạnh về phía của Lý Tông. Có lẽ Lý Tông đang mãi rút lưỡi kiếm ra mà hắn không để ý, cho nên lùi chậm mấy bước khiến cho lưỡi điều của Thạch Sanh chém một đường dài ngang người của hắn. Mặc dù vết chém lên người của hắn vẫn tự lành lại, nhưng Thạch Sanh như để ý thấy mặt của Lý Tông có hơi nhăn nhó. Và chính là lưỡi điều này có thể làm cho Lý Tông đau đớn. Nhanh như cắt, Thạch Sanh quyết định giơ cây điều lên cao và bổ mạnh một nhát chí tử từ trên xuống thẳng vào đầu của Lý Tông. Nhưng thử hỏi Lý Tông đâu có dễ dàng gì bị khuất phục như vậy. Nhanh chưa cắt, trước khi mà lưỡi điều của Thạch Sanh kịp bổ vào đầu của hắn, thì Lý Tông đã vận lực đấm một nhát chí tử thẳng vào lồng ngực trái, khiến cho bộ áo giáp sắt của Thạch Sanh không những bị mớp mà còn nứt ra. Lực từ quả đấm khá mạnh, khiến cho Thạch Sanh phải hộc máu mồm. Toàn thân của cậu ta bay đạp thẳng vào một gốc cây đằng sau, kêu lên một tiếng trầm. Thạch Sanh còn đang nằm đó đau đớn, bất ngờ Lý Tông lại tiếp tục phi thân mà tu một cú đá chí mạng. Thạch Sanh cố hết sức lực mặc cho toàn thân đau đớn rã rời. Cũng là vừa lúc Lý Tông cậu ta né qua một bên, cũng là vừa lúc Lý Tông đá bật để cả cái cây lửng lửng. Thạch Sanh nhanh chóng cởi bỏ bộ áo giáp sắt mớp méo, thế rồi cậu lại người trần cầm rìu mà lao vào quần thảo với Lý Tông. Từ cành cây cao xa lắc, ông Hoàng Ngũ Hành ngồi đó nhìn Lý Tông và Thạch Sanh quần thảo nhau thì chậm rãi lắc đầu. Ông nói: quả nhiên họa bì của cô đúng là có một không hai, đó đúng là thứ áo giáp tốt nhất. Bà chúa Tường Hình dù cho có nghe ông Hoàng Ngũ Hành nói vậy cũng chẳng thấy vui lên được một chút nào. Mắt của cô vẫn hướng về phía của Lý Tông và Thạch Sanh, nên khuôn mặt của cô ta có một chút gì đó buồn man mác. Có lẽ bà chúa Tượng Hình đã nhận ra rằng Thạch Sanh ngày càng yếu dần. Nhưng không cần phải đợi lâu, bà chúa Nguyệt đứng đó nói: cứ cái đà này thì tên Thạch Sanh sẽ không trụ được lâu đâu, rồi hắn cũng sẽ tử trận mà thôi. Bà chúa Nguyệt vừa nói vừa cười rút rít. Bà chúa Tượng Hình thì quát mắt nhìn bà ta. Ông Hoàng Ngũ Hành ngồi đó gãi cặp nói: đúng như vậy, với cái đà này thì sớm muộn gì Thạch Sanh cũng sẽ bại trận mà thôi. Bà chúa Tượng Hình lúc này mới lên tiếng: cho dù cậu ta có bại trận, cậu ta cũng sẽ không thua giao kèo với nhà ngươi đâu. Bà chúa Nguyệt trên mặt chính là một nụ cười nham hiểm. Bà ta nhìn bà chúa Tượng Hình nói: trên con lẻo mép, nếu như bác hát thánh mà tàn sát được lẫn nhau thì mày sẽ là người đầu tiên tao giết đó. Quay trở lại Lý Tông và Thạch Sanh, hai người quần thảo nhau một hồi rất lâu rồi, và có lẽ đúng như những người kia nói, Thạch Sanh đang cạn kiệt sức lực dần khi mà toàn thân cậu ta đang run lên, mắt thì hoa đi và tay cầm triều không còn được chắc nữa. Thạch Sanh đứng thở dốc, toàn thân của cậu ta như tan rã. Còn Lý Tông vẫn đứng đó nhoẻn miệng cười mà nói khích: sao rồi người anh em, nhà ngươi đã kiệt sức rồi sao? Thạch Sanh hét lớn: không bao giờ. Thế rồi cậu ta lao tới bổ cây điều thẳng vào mặt của Lý Tông. Lý Tông nhanh tay đã chặn cánh tay đó của Thạch Sanh lại. Nhanh chí, Thạch Sanh dùng tay kia tu một cú đấm vào mặt của Lý Tông. Ai ngờ hắn cũng nhanh không kém mà tu một cú đấm khác đối chọi thẳng với đấm đấm của Thạch Sanh. Kết quả là một tiếng răng rắc phát ra, Thạch Sanh đã gãy toàn bộ xương ngón tay. Từ lúc Thạch Sanh thất thế, Lý Tông dùng lực xoay người, hắn dùng sức bẻ ngoắt cái tay đang cầm triều của Thạch Sanh lại 180 độ, khiến cho cậu buông rơi cái điều thần. Thạch Sanh đau đớn quỳ xuống đầu gối, hai tay bị bại liệt cứ thế mà rung lên cầm cập. Đáng lẽ ra Thạch Sanh có những hình xăm đỏ trên mình, như màu đỏ tượng trưng cho việc tái tạo lại thân xác là chính, chứ không phải là chức năng tự phục hồi nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net